Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1584, Long tộc 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây ly âm thanh của nữ tử đạm mạc thanh nhã, lại làm Lam ca cảm động không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng, tất cả cảm kích đều biến thành hai chữ. Cảm ơn, ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi đã lựa chọn tùy tùng ta, thì lực lượng của ngươi sẽ vì ta sử dụng, giúp ngươi, cũng là đang giúp bản thân ta. Cố Nhược Vân nhàn nhạt mở miệng. Đi thôi, nơi chuyện này đã giải quyết, hiện tại chúng ta lập tức xuất phát đi Long tộc. Long tộc ở Bắc Hải trong đệ nhất thành, bởi vậy, hiện tại bọn họ cần một lần nữa trở lại đệ nhất thành. Lam ca gật gật đầu, cũng không lại nói lời cảm tạ dư thừa. Hắn biết, hồi báo chân chính của mình đối với nàng, chính là tăng lên thực lực, đi theo nàng đánh hạ mảnh thiên hạ này. Long, là sinh vật đứng ở đỉnh cao nhất trong các sinh vật. Vì vậy Long tộc cường đại cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, bởi vì con nối dòng Long tộc điêu linh, sinh sản khó khăn, bởi vậy, số lượng Long cũng thật rất thưa thớt. Tuy rằng Long tộc đều có lực lượng cực kỳ cường đại, lại vì nhân sổ thượng bại bởi nhân loại, cho nên, mới tạo nên nhân loại là người đứng đầu đại lục. Nếu Long tộc sinh dục không kém nhân loại, thì mảnh thiên hạ này, tất nhiên là thuộc về Long tộc. Ở ngoài Bắc Hải rộng lớn khôn cùng, Cố Nhược Vân dừng bước chân, ngắm nhìn biển rộng lớn này, hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nam tử mắt lam bên người. Ngươi có biện pháp nào tiến vào Long tộc? Lam ca nhíu chặt mày, thật lâu sau, mới mở miệng nói. Từ sau khi phụ mẫu ta qua đời, ta vốn định tìm Long tộc nương tựa, chính là Long tộc không đồng ý thừa nhận thân phận của ta, cho nên, ở trong Long tộc ta không hề có địa vị gì đáng nói, ta cũng không có biện pháp nào làm cho những người này gặp ta. Khi nói lời này, giọng điệu Lam ca tràn đầy bi ai. Hắn thân là bán thú nhân, ký có huyết mạch nhân loại, cũng tồn tại huyết thống Long tộc, nhưng mà, bất kể là nhân loại hay là Long tộc, đều không tán thành sự tồn tại của hắn. Này như thế nào không làm hắn khó chịu? Nhưng mà, ta có biện pháp khác. Ánh mắt Lam ca lóe lên, nói. Ta nhớ được ở chỗ cách Bắc Hải không xa có một địa phương tên là thôn Bắc Hải, có một số Long tộc hoạt động ở nơi đó, nếu ở đó có thể nhìn thấy người Long tộc, có thể cho người Long tộc mang chúng ta tiến vào Long tộc. Tuy rằng Long tộc rất cường đại, nhưng mà bởi vì số lượng rất thưa thớt, hơn nữa nhân loại thích đồ Long, làm cho rất nhiều Long chết ở trong tay nhân loại, vì không để cho nhân loại tiến công Long tộc, hiện giờ Long tộc trừ bỏ có Long dẫn dắt, nếu không, chúng ta vào không được Long tộc. Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày, cho dù trong tay nàng có được linh hồn Long Vương, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, nàng tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy Long Vương tồn tại. Dù sao, nếu để người ta nhìn thấy linh hồn Long Vương, ắt sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho nàng. Đi, hiện tại chúng ta đây phải đi thôn Bắc Hải. Cố Nhược Vân rũ mi mắt xuống, khóe môi dương lên một độ cong. Vì huynh trưởng, bất luận như thế nào ta đều phải lấy được Long Đảm. Thôn Bắc Hải, ngay tại chỗ cách Bắc Hải không xa, nơi này bởi vì tới gần Bắc Hải, có được vô số thiên tài địa bảo, vì vậy, ở trong thôn Bắc Hải cũng có không ít cường giả. Không biết có phải vận khí tốt hay không, ngay tại lúc Cố Nhược Vân vừa bước vào thôn Bắc Hải, một âm thanh kinh hỉ lại đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Lam ca, ngươi thật là Lam ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi tử của công chúa Lam ca. Một bóng dáng xinh đẹp bước nhanh tới bên người mọi người, phía trên khuôn mặt xinh đẹp hàm chứa ý cười vui sướng, thiếu nữ nâng tay lập tức giữ chặt tay của Lam ca, phía trên khuôn mặt là hưng phấn không che giấu. Cách chương